Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, chương 941, cái này tiễn ngươi lên đường. Thu Tử Trùng cũng không phải là tùy tiện liền tin tưởng hắn người người lỗ mãng. Nếu là hắn tùy tiện liền tin tưởng hắn người, cũng không sống tới hiện tại. Là Tiết Ưng yêu tộc đầu nhập vào hắn thời điểm, hắn cũng đã là điều tra rõ ràng Tiết Ưng yêu tộc nội tình lai lịch. Tiết Ưng yêu tộc cũng là yêu giới một cái đại tộc. Hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ có uy danh hiển hách cổ lão đại tộc. Trong tộc cũng là đi ra yêu quân bực này tồn tại. Bất quá từ khi Tiết Ưng yêu quân ngoài ý muốn sau khi ngã xuống, Tiết Ưng yêu tộc liền ngày càng lụn bại. Mà Âm Thông Huyền xuất thân cửu anh nhất tộc, liền cùng Tiết Ưng yêu tộc có mối thù không nhỏ oán. Tiết Ưng yêu tộc cô đơn về sau, cửu anh nhất tộc liền chiếm đoạt Tiết Ưng yêu tộc không ít lãnh địa tài nguyên. Hai tộc ở giữa cũng là bạo phát nhiều lần chém giết. Tiết Ưng yêu tộc cũng là vẫn lạc không ít yêu thần cường giả. Có thể nói có huyết hải thâm cừu. Mà cừu tọa thiên xuất thân đại tộc cũng là như thế. Cùng Tiết Ưng yêu tộc cũng là có không nhỏ ma sát. Mà Tiết Ưng yêu tộc cũng là muốn mượn Thu Tử Trùng tranh đoạt đế tử đại vị. Hướng Âm Thông Huyền sau lưng cửu anh nhất tộc báo thù. Nếu là Thu Tử Trùng leo lên đế tử đại vị, kia Tiết Ưng yêu tộc chính là có tòng long chi công. Như vậy cửu anh nhất tộc cũng tất nhiên sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Vô luận là động cơ vẫn là mục đích, Tiết Ưng yêu tộc đều là quả quyết không có khả năng cùng Âm Thông Huyền thông đồng một mạch. Cho nên Thu Tử Trùng mới có thể như thế nể trọng cùng tin tưởng Tiết Ưng yêu tộc. Nhưng là không nghĩ tới, loại này tín nhiệm lại là đem hắn đẩy lên cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Việt Thanh Sơn vừa sợ vừa giận, cao giọng phẫn nộ quát, gian tặc, dám can đảm phản bội công tử, các ngươi ngày sau chết không yên lành. Thu Tử Trùng cũng là nhìn chòng chọc vào Tiết Phong Cực, khàn giọng nói, vì cái gì, người Tiết Ưng yêu tộc cùng cửu anh nhất tộc có không chết không thôi thù hận, vì sao còn muốn trợ hắn Âm Thông Huyền. Thu Tử Trùng không thể nào hiểu được, rõ ràng là huyết hải thâm cửu hai tộc. Nhưng lại quyến rũ ở cùng nhau. Tiết Phong Cực nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Thu công tử, người vẫn là không hiểu. Chấm ngoặc kép, Âm Thông Huyền cười nhạo một tiếng. Nhìn qua Thu Tử Trùng nhãn thần đều là coi nhẹ cùng mỉa mai. Cười lạnh nói, quả nhiên là huyết mạch thấp kém tạp chủng. Hiện tại liền xem như trở thành yêu đế đệ tử dã bất quá là mạt khỉ mà quan thôi. Căn bản cũng không hiểu chúng ta thế gia dự định. Đối với cửu anh nhất tộc, Tiết Ưng yêu tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là lợi ích. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như có suýt nữa diệt tộc mối thù lại có ngại gì. Giống nhau là có thể hợp tác. Điểm này, xuất thân tán tu Thu Tử Trùng mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Giống Thu Tử Trùng bực này kinh nghiệm xa trường tán tu. Coi trọng nhất chính là đánh nhau vì thể diện, có thù tất báo. Năm đó Thu Tử Trùng bị yêu đế thu làm đệ tử mới bắt đầu. Âm Thông Huyền đã từng nghĩ tới cùng Thu Tử Trùng hòa giải, còn phái người đưa lên trọng lễ, nhưng lại bị Thu Tử Trùng quả quyết cự tuyệt. Đối với Thu Tử Trùng tới nói, như thế huyết hải thâm cừu, làm sao lại hóa giải? Mà đối với Âm Thông Huyền, Tiết Phong Cực những này từ nhỏ bị đại tộc tinh anh giáo dục thế gia đệ tử tới nói. Trong lòng duy nhất chuẩn tắc chính là lợi ích. Chỉ cần là đối tự mình cùng gia tộc có lợi sự tình, liền xem như hóa giải một chút thù hận lại có làm sao. Thu Tử Trùng mặc dù bây giờ cũng coi là địa vị tôn quý, nhưng là hắn vẫn như cũ là không hiểu thế gia đại tộc làm việc chuẩn tắc. Lúc này mới đem tự mình đưa vào như thế hãm cảnh bên trong. Tiết Ưng yêu tộc phản loạn về sau, Thu Tử Trùng dưới trướng còn lại yêu thần cũng đều là thần sắc e ngại. Sĩ khí giảm lớn, Tiết Ưng yêu tộc phản loạn, không thể nghi ngờ là cho vốn là tình thế nghiêm trọng đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Việt Thanh Sơn nhìn qua một mặt thoái ý rất nhiều yêu thần. Giận dữ hét, công nhiên tập sát yêu đế đệ tử. Việc này chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Các ngươi coi là liền xem như đầu hàng chạy trốn liền có thể sống mệnh sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua một người sống. Vì kế hoạch hôm nay, không như máu chiến đến cùng, mới có một chút hy vọng sống. Thu Tử Trùng dưới trướng rất nhiều yêu thần nghe vậy, nguyên bản thất kinh thần sắc cũng là dần dần lắng xuống. Thậm chí ẩn ẩn mắt lộ ra hung quang. Việt Thanh Sơn nói không tệ. Đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Tất nhiên sẽ toàn bộ diệt khẩu. Huyết chiến đến cùng. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Âm Thông Huyền thật sâu nhìn Việt Thanh Sơn liếc mắt. Cái này Thu Tử Trùng dưới trướng cũng là ra một nhân kiệt. Bất quá đáng tiếc. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Âm Thông Huyền lạnh lùng vung tay lên. Sau lưng kia gần 2000 tôn yêu thần mà bay ra. Mang theo ngập trời sát ý hướng về Thu Tử Trùng một nhóm đánh tới. Mà Thu Tử Trùng dưới trướng rất nhiều yêu thần cũng là nhao nhao gầm thét. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Âm Thông Huyền dưới trướng cường giả chém giết ở cùng nhau. Mà Âm Thông Huyền hướng phía Thu Tử Trùng cười lạnh nói. Thu sư đệ, vi huynh cái này tiễn ngươi lên đường. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.